Mộng Trường Uyên Cố Nghiên Nhất, chương 6, phần 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thân thể ta có trong sạch đến mấy thì trong mắt người ngoài cũng là dơ bẩn. Làm gì có chuyện hoa lâu nuôi ra được trinh tiết liệt nữ. Bất quá chỉ là kỹ nữ giả vờ thanh thuần mà thôi. Mặc cho tú bà có ba hoa thế nào, ta cũng không lay chuyển. À, ta khuyên ta không thành thì nghĩ đến chuyện bán ta đi. Thật đáng ghét, ta tức giận nghiến răng. Tuy hôm đó ta không mất đi sự trong trắng, nhưng để lại một mối họa như vậy trên đời, ta vẫn cảm thấy bất an. Ca, ta có việc muốn nhờ huynh. Huynh có thể giúp ta giấu Trường Uyên ca ca không? Việc làm ăn của Lạc gia trải khắp nửa triều đại hà. Ta đã có lòng muốn ở bên cạnh Trường Uyên ca ca lâu dài. Tất nhiên phải sớm có tính toán. Những việc làm ăn khác ta không có chỗ để học. Nhưng mọi thứ trong hoa lâu ta đã rõ như lòng bàn tay. Ta bảo Cẩm Mặc đến một tiểu viện ở phía Bắc Thành. Đờ á en ết ngất và bắt cóc nam nhân và cặp song sinh đang sống trong đó. Sau đó đưa những vật dụng thân cận của bọn họ cho ta. Ta sẽ đi tìm tú bà tính sổ. Bà già này nhận tiền của Trường Uyên ca ca chưa đủ, mà còn muốn hủy hoại sự trong sạch của ta. Không giữ lời hứa, ta cũng phải để ả ta nếm trải cảm giác bị người khác nắm thóp không thể vùng vẫy. Cẩm Mặc nhanh chóng hoàn thành chuyện này. Hắn ta cầm đồ vật về mới hỏi ta ba người kia có quan hệ gì với tú bà. Ta nói cho hắn ta biết nam nhân trẻ tuổi và hai tiểu hài tử trong viện là phu quân và con nhỏ của tú bà. Tú bà cực kỳ quan tâm đến bọn họ, để con nhỏ có thể đọc sách nhập sĩ với thân phận dân chúng bình thường. Không bị ảnh hưởng bởi ả ta đã cố ý mua sắm tài sản cho bọn họ ở phía Bắc Thành. Còn bắt phu quân mình đối ngoại giả làm người góa vợ. Bản thân ả ta thường xuyên cải trang đi thăm nom. Ta vốn nghĩ nữ nhân này chỉ tham tiền. Trong xương tủy vẫn còn chút tính người. Nhưng rõ ràng, ả ta không nhân nghĩa. Ta kể hết cho Cẩm Mặc nghe về kế hoạch bắt giữ người nhà của tú bà để uy hiếp ả ta giao giấy tờ sở hữu và quyền kiểm soát thực tế của Hoa Mãn. Lâu cho ta, ban đầu trong lòng ta lo lắng. Sợ Cẩm Mặc sẽ tiết lộ chuyện này cho Lạc Trường Uyên, khiến Trường Uyên ca ca chán ghét ta. Nhưng không ngờ, Cẩm Mặc nghe xong lời ta cũng chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu. Thiếu gia đã dặn dò từ trước, những việc ngươi muốn làm đều tùy ý ngươi. Khi ngài ấy không hỏi đến thì ta cũng không cần phải báo lại. Hết sức giúp ngươi hoàn thành chính là nhiệm vụ của ta. Trong lòng ta không khỏi có chút phức tạp, nhất thời lại không đoán được rốt cuộc Trường Uyên ca ca nuôi ta là vì sao. Tuy nghĩ không thông, nhưng hắn tin tưởng và bảo vệ ta như vậy, ta càng không thể để bản thân trở thành một nữ nhân yếu đuối. Vô duyên vô cớ làm tăng thêm gánh nặng cho hắn. Với sự giúp đỡ của Cẩm Mặc, ta đã cho tú bà Hoa Mãn lâu một bài học nhớ đời. Khiến ả ta thu liễm ác niệm, không dám động tâm tư với ta nữa. 6. Những ngày yên bình chẳng kéo dài được bao lâu, rắc rối lại ập đến liên tiếp. Đầu tiên là tin đồn lan truyền khắp thành, rằng sau khi thiếu gia Lạc gia bị hủy hôn đã nuôi một ngựa gầy Dương Châu. Thật là không ra thể thống gì. Tiếp đến là tỷ tỷ Lạc gia tìm đến, chỉ thẳng vào mặt mắng ta là hồ ly tinh đầu thai. Quyến rũ khiến Lạc Trường Uyên bỏ ăn bỏ ngủ, phải trong lồng heo thả trôi sông mới có thể yên chuyện. Dù Cẩm Mặc võ công cao cường được lệnh bảo vệ ta, nhưng hắn ta không thể ra tay với người Lạc gia, không ngăn được hành động của người Lạc gia. Hắn ta ra hiệu cho ta cố gắng kéo dài thời gian, rồi phóng đi tìm Lạc Trường Uyên. Ta ở lại trong phòng tiếp đãi tỷ tỷ Lạc gia một cách tử tế. Thế nhưng đột nhiên nàng ta làm khó, sai 4-5 người hầu to lớn đè ta xuống đờ ANS. Cách chương.